One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 16, vượt quá tưởng tượng tồn tại. Các loại tài liệu sau khi đến, các ngươi liền có thể rời đi, ta cũng không có hứng thú tìm các ngươi gây phiền phức. Hakuen lườm Sarutobi Hiruzen một chút, trước mắt nhóm người này bên trong, nhất lệnh Hakuen hứng thú là Sarutobi Hiruzen, nói thế nào hắn cũng là đệ tam Hokage, thực lực không tầm thường, đáng tiếc gia hỏa này trên thân cũng tung bay như có như không đại đức đại thiện chi tức. Hiển nhiên tại nội tâm của hắn chỗ sâu, tồn tại sức mạnh của tình yêu, dù là chỉ có như thế như ẩn như hiện một tia đại đức đại thiện chi tức. Hakuen cũng không thể trực tiếp giết hắn, nhưng Hakuen cũng không nóng nảy, chờ hắn xây xong cung điện về sau, thế tất sẽ từng cái ninja thôn chậm rãi bái phỏng, ai cũng trốn không thoát. Viêm đế, đây là tam công chúa tại trong phong thư xưng hô tên của ngươi. Ta không biết ngươi làm lấy hết thảy mục đích đến tột cùng là cái gì, nhưng là liền từ danh tự mặt trên nói, dã tâm của ngươi tuyệt sẽ không nhỏ. Nói một chút đi, ngươi đến cùng đang có ý đồ gì? Tại sao phải giúp chúng ta? Mặt khác, có thể làm cho những cái này quái vật thu tay lại sao? Sarutobi Hiruzen liếc qua chống đỡ tại mình trên cổ băng vải ngón tay. Đệ tam Hokage, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Với lại các ngươi tìm nhiều người như vậy đến, đơn giản chính là vì chế ước ta. Nếu như có thể mà nói, thậm chí sẽ trực tiếp động thủ giải quyết hết ta đi. Nhẹ nhàng một câu muốn để cho ta dừng tay. Sarutobi Hiruzen, ta giết Salamander Hanzo cùng Konoha cũng không có bất cứ quan hệ nào. Còn thật sự cho rằng ta chính là cái gì người tốt sao? Ngươi cũng quá coi thường ta. Hakuen suy nghĩ khẽ động. Tất cả IBM lập tức hành động. Phốp phốp, cơ hồ là cùng một thời gian. Tất cả Sarutobi Hiruzen mang tới Konoha Anbu thành viên, hết thảy bị IBM đâm xuyên yết hầu, tại chỗ chém giết. Dừng tay, Sarutobi Hiruzen nhìn thấy Hakuen trong mắt dâng lên sát ý lúc sau đã biết muốn chuyện xấu. Khi hắn hô lên lời nói lúc, tất cả Anbu thành viên đã chết sạch sẽ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen cũng không còn cách nào giống trước đó thong dong như vậy chấn định. Sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn thực sự đoán không ra trước mắt tính tình của thiếu niên này. Mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa, trong nháy mắt liền biến thành địa ngục Asura. Đem hắn mang tới Konoha Anbu thành viên tất cả đều giết sạch sành xanh. Hỏa ước đại danh cùng đám đại thần thấy thế, cũng dọa đến nhao nhao lui lại một bước, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tam Mao, người mấy ngày nay một mực cùng dạng này một cái sát nhân cuồng ma đợi ở một chỗ sao? Hỏa khốt đại danh tim đập nhanh nói, một lời không hợp liền giết người, không có chút nào báo hiếu, ra tay không cho bất luận cái gì sinh cơ, không có chút nào thủ hạ lưu tình thuyết pháp này. Nữ nhi của mình lại bị như thế tàn bạo người bắt cóc. Kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Cái này tính là gì? Trước mấy ngày hắn mới diệt ta Nokuni. Cái kia cảnh tượng thê thảm, ta đến bây giờ đều không có quên đâu. Tam công chúa nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Ta Nokuni bị diệt? Nghe nói tin tức này, hỏa hốt đại danh cùng đám đại thần quá sợ hãi. Ta Nokuni tuy nói là cái tiểu quốc, nhưng có thể tại dạng này chiến loạn niên đại sống sót. Nói rõ ta Nokuni vẫn có chút thực lực, chí ít có mình tự vệ thủ đoạn. Không phải sao, lần này tam công chúa chính là đại biểu hỏa quốc đi ta Nokuni thương nghị chuyện quan trọng. Nhưng mà bọn hắn cũng không nghĩ tới. Liền trong mấy ngày này, một quốc gia lại lặng yên từ trên bản đồ bị sinh sinh xóa đi. Ta Nokuni bị diệt, chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen nghe nói tin tức này, sắc mặt biến càng thêm ngưng trọng khó coi, diệt quốc loại chuyện này trong chiến tranh cũng không tính hiếm thấy. Nhưng đó là phát sinh chiến tranh, ngàn người vạn người tranh đấu đưa tới hủy diệt. Nhưng mà Hakuen vẻn vẹn chỉ là hắn một người, liền trực tiếp hủy diệt Ta no Kuni. Bằng vào điểm này, đủ để chứng minh Hakuen dã tâm tuyệt sẽ không nhỏ. Chỉ chốc lát, phụ trách vận chuyển tài liệu đại đội nhân mã đi vào. Hakuen thấy thế, không tiếp tục để ý Sarutobi Hiruzen bọn người, tiến lên kiểm nghiệm hắn lấy được tiền chuộc. Không thể không nói, hỏa hốt đại danh lần này không dám khinh thường. Toàn đều là dựa theo Hakuen phân phó, vận tới thượng thừa nhất vật liệu gỗ cùng vật liệu đá. Hơn nữa nhìn cái kia số lượng, đầy đủ Hakuen đóng một kiện nguy nga cung điện hùng vĩ. Giao dịch đã hoàn thành, các ngươi có thể rời đi. Hakuen nói ra, Sarutobi Hiruzen mặc dù có chút ngoài ý muốn Hakuen giết nhiều như vậy Konoha ninja, nhưng không có giết mình, nhưng vẫn là lập tức hộ tống hòa quốc đại danh cùng đám đại thần. Cấp tốc rời đi nơi thị phi này, Hakuen tính tình thay đổi thất thường. Ai biết lúc nào hắn lại đổi chủ ý, bắt đầu kiến trúc. Tài liệu đến đông đủ, nhân công cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hakuen không nói hai lời, lập tức liền bắt đầu đóng hắn Bạch Thần Cung. Tại One Piece thế giới thời điểm, Hakuen từng có tự mình đóng lâu kinh nghiệm. Lần này công trình lượng mặc dù lớn điểm, nhưng căn bản không làm khó được hắn. Mấy ngày về sau, Sarutobi Hiruzen độc từ trở lại Konoha thôn, đã dẫn phát Konoha thượng tầng chấn động. Chết hết, cái này hỗn đản đến cùng muốn làm gì? Ngay cả Hokage đại nhân đều không ngăn cản được sao? Chấm ngoặc kép, Konoha thượng tầng trong hội nghị, có người kinh ngạc, có người lên án mạnh mẽ, có người lo lắng, những cái kia chết đi đều là Konoha Anbu thành viên a. Anbu không có chỗ nào mà không phải là ninja bên trong tinh anh. Lập tức chết hơn phân nửa, đối toàn bộ Konoha tới nói, đều là một lần đả kích nặng nề. Không, hiện tại đã không phải là nói những này thời điểm. Sarutobi Hiruzen trầm giọng mở miệng, hắn vừa nói, cái khác Konoha cao tầng ánh mắt tất cả đều tụ đến. Lần này ta cùng hắn từng có ngắn ngủi giao lưu, mặc dù cũng không có đạt được bất luận cái gì tính thực chất tình báo, nhưng có thể xác định có hai điểm. Một, hắn chính đang mưu đồ một kiện đại sự. Sự tình liên lụy tuyệt sẽ không nhỏ, rất có thể là toàn bộ giới ninja. Hai, hắn một người liền diệt Ta no Kuni. Ta no Kuni ninja không có có chút sức chống cực nào. Vừa mới ta đã được đến chính xác tin tức, nghe nói hắn có thể đủ để gọi trên trời thiên thạch rơi xuống. Ta no Kuni vương thất cung điện liền là bởi vì này hủy diệt. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Có thực lực, có dã tâm, người này tương lai động tác biên độ nhất định sẽ đặc biệt lớn. Chúng ta nhất định phải sớm tiến hành đề phòng. Sarutobi Hiruzen lời nói, lệnh Konoha các cao tầng sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Triệu hoán trên trời thiên thạch. Đây là nhẫn thuật sao? Đơn giản liền là trong truyền thuyết tiên pháp a. Địch nhân mạnh như vậy, nếu quả như thật đến tiến đánh Konoha, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, căn bản là không có cách ngăn cản. Konoha cao tầng lo lắng nói, hoàn toàn chính xác không cách nào ngăn cản, cho nên chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất kết thúc lần thứ hai giới ninja đại chiến. Hiện tại toàn bộ giới ninja đều đem đứng trước một cái vượt quá tưởng tượng tồn tại. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.